tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 589 đến 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đâu, có vẻ như cô ta đã đoán ra rằng những việc xảy ra lần này liên quan đến chuyện xảy ra 20 năm trước. Nên muốn tìm cho bằng được những manh mối quan trọng để mọi thứ có thể được làm rõ. Daniel có chút nghi ngờ, nhưng tôi thấy vẻ mặt tự tin của cô ta. Có vẻ như cô ta đã có sẵn kế hoạch. Cô ta đã nói gì? Cô ta nói chỉ cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra 20 năm trước, cô ta sẽ có cách để xoay chuyển tình thế. Rất nhanh, đầu dây bên kia nói, Lâm Chi Ý rất thông minh. Cẩn thận đừng để cô ta phát hiện ra. Daniel đáp, tôi chắc chắn là không bị lộ. Nhưng, nhìn vẻ tự tin của Lâm Chi Ý, có lẽ cô ta đang nắm giữ một bằng chứng hoặc manh mối quan trọng nào đó. Trước tiên hãy xem cô ta định làm gì. Tìm một thời điểm thích hợp để tiết lộ sự thật cho cô ta. Tất cả sao? Cứ nói hết những gì cô ta muốn biết. Khi cuộc gọi kết thúc, Daniel nhìn bức ảnh với vẻ trầm tư. Anh có cảm giác rằng Lâm Chi Ý không chỉ đơn giản muốn biết sự thật. Hiện tại, dù Lâm Thị đã đẩy một số giám đốc cấp cao ra chịu tội, tạm thời dập tắt được dư luận, nhưng điều đó cũng tạo ra nhiều lỗ hổng. Hơn nữa, nhiều người bên ngoài đang tập trung vào Lâm gia, trong đó có Chu Từ Thâm. Nếu Lâm Chí Viễn không xử lý tốt việc này, hoặc chỉ cần một sơ suất, Lâm Thị có thể sẽ phải đổi tên. Khi đó, Lâm Chí Viễn, cổ đông lớn nhất và chủ tịch của Lâm Thị, cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị tù tội. Nếu Lâm Chí Viễn gặp chuyện, cuộc sống của Lâm Chi Ý cũng sẽ không dễ dàng hơn. Giờ đây, cô lại muốn điều tra sự thật từ 20 năm trước. Daniel cười khinh bỉ, thật là một người con hiếu thảo. Không biết Lâm Chí Viễn sẽ nghĩ gì về điều này. Tối hôm đó, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trước bàn làm việc, cầm chiếc đồng hồ bỏ túi. Không biết đang nghĩ gì. Quả thực đã quá lâu rồi, không tìm được tài liệu hữu ích nào. Nguyễn Tinh Vãn thở dài, đặt đồng hồ bỏ túi xuống, mở lại cuốn sổ tay và dừng lại khi lật đến thiết kế dây chuyền đồng hồ. Từ khi xảy ra sự việc với Ôn Thiền tại buổi tiệc từ thiện, chiếc dây chuyền này đã biến mất không rõ lý do. Nói đến thì, Lâm Chi Ý cũng chính là người đã tiếp cận cô vào thời điểm đó. Bây giờ không biết chiếc dây chuyền đang ở đâu. Có lẽ chỉ có Ôn Thiền mới biết. Nguyễn Tinh Vãn đóng cuốn sổ tay lại, nằm xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng vừa mới ngủ được một chút, cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Lửa cháy dữ dội, tiếng nổ lớn và những tiếng kêu thảm thiết đều trở nên đặc biệt rõ ràng trong đêm dài. Cô bất ngờ tỉnh dậy, thở hổn hển, cảm thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, phát hiện điện thoại để ở đầu giường đang rung. Cô cầm lên xem, thấy là Chu Từ Thâm gọi đến. Sau khi bình tĩnh lại, Nguyễn Tinh Vãn mới nhấc máy. Muộn thế này, Chu Tổng có việc gì không? Không có gì, chỉ là nhớ em. Nguyễn Tinh Vãn, cô cảm thấy nhịp tim của mình lại nhanh hơn một chút. Chu Từ Thâm nói, em định khi nào dọn ra ngoài? Hiện tại tôi không có kế hoạch đó. Đầu dây bên kia, Chu Từ Thâm im lặng. Nguyễn Tinh Vãn định lên tiếng, nhưng nghe thấy âm thanh như tiếng khóc của trẻ con ở bên kia. Cô ngừng lại một chút rồi hỏi, Chu Tổng đang ở đâu vậy? Ở nhà, vậy anh, tiếng TV. Sau một chút yên lặng, tiếng khóc của trẻ con biến mất. Nguyễn Tinh Vãn đáp lại, Chu Tổng không ngủ sao? Chu Từ Thâm nói, không ngủ được. Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc nói, nhưng tôi thì cần phải ngủ. Ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh em. Chương 590. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy hơi ngượng ngùng trước những gì Chu Từ Thâm nói. Mặt hơi đỏ lên một chút. Tôi đâu phải là trẻ con. Ai cần anh phải ở bên cạnh? Nói xong, cô lại nói tiếp, được rồi. Vậy thôi, tôi cúp máy đây. Cuối cùng, cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chúc ngủ ngon, Sau khi Nguyễn Tinh Vãn cúp máy, Chu Tử Thâm mới từ từ đặt điện thoại xuống, môi hơi nhếch lên, nụ cười mỏng manh. Lúc này, một người phụ nữ trẻ bước đến phía sau Chu Tử Thâm. "Chu tổng, bác sĩ nói rằng cơn sốt của đứa bé đã hạ xuống. Nó vừa mới ngủ." Chu Tử Thâm ừ một tiếng, rồi bước vào phòng ngủ bên cạnh. Trong phòng ngủ, bác sĩ vừa mới rời đi. Hứa Nguyệt ngồi bên cạnh cũi em bé, gương mặt đầy lo lắng. Một lúc sau, Chu Tử Thâm lên tiếng. "Chỉ là cảm cúm và sốt, rất bình thường thôi." Hứa Nguyệt thở dài không nói lời nào. Đứa bé vốn có sức khỏe yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. 2 tháng đầu sau khi sinh luôn mắc bệnh này bệnh nọ, khiến người ta không yên tâm. So với trước đây thì bây giờ đã tốt hơn nhiều. Hứa Nguyệt nhìn cũi em bé, đứa bé ngủ không được yên ổn, trên trán còn dán miếng hạ sốt, trông rất nhỏ bé. Bà hỏi, "Con còn định giấu Tinh Vãn đến bao giờ?" Chu Tử Thâm đứng bên cạnh, tay một tay cho vào túi quần, môi mỏng mím lại rồi nói, "Sẽ sớm thôi." Hứa Nguyệt nói, "Dù sao thì con cũng tự xử lý đi, ta sẽ không giúp con thuyết phục cô ấy đâu. Việc này vốn là lỗi của con." Chu Tử Thâm không nói gì. Hứa Nguyệt nhìn anh, "Ở đây không còn việc gì nữa. Con về đi, rất nhanh." Giọng Chu Tử Thâm vang lên, "Trung Nhàn đang tìm bà." Nghe vậy, Hứa Nguyệt hơi ngạc nhiên, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lùng hơn. "Bà ấy tìm ta làm gì?" Chu Tử Thâm quay mắt đi, nhìn về phía khác, lạnh lùng nói, "Chỉ là muốn lợi dụng việc tôi là con riêng để khuấy động sóng gió thôi." Hứa Ngực sắc mặt hơi biến đổi. "Tiểu Thâm, chuyện năm xưa không phải..." "Chuyện năm xưa thế nào?" "Tôi không quan tâm." Chu Tử Thâm lạnh lùng nói. "Tôi chỉ cần bà ta phải trả giá cho những gì đã làm. Ta có thể giúp gì cho con?" Sự việc do Lương Tư Tư gây ra đã hoàn toàn kết thúc. Studio không chỉ không bị ảnh hưởng, mà còn nhờ vậy mà nâng cao độ nổi tiếng. Nhiều blogger trang sức nổi tiếng cũng chủ động liên hệ để hợp tác quảng cáo. Thậm chí, trang sức Thành Quang cũng đã đăng một số tin đặc biệt về trang sức thiết kế của Studio. Chưa đầy nửa tháng, đơn hàng của Studio đã tăng vọt. Bùi Sam Sam nằm đổ trên sofa. "Đơn hàng quá nhiều. Tiểu Thầm đã vào năm học, có vẻ như chúng ta lại phải tuyển người rồi." Nguyễn Tinh Vãn vừa sắp xếp đơn hàng vừa nói, "Yên tâm, mình đã đăng tuyển dụng trên mạng, ngày mai sẽ có người đến phỏng vấn." Bùi Sam Sam nghe xong liền hào hứng. "Thật không?" Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, vừa định trả lời thì trong đống đơn hàng, cô nhìn thấy một cái phong bì. Cô cầm phong bì lên, mở ra xem một chút, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Bùi Sam Sam không nghe thấy âm thanh của cô, liền nhìn sang. "Tinh Tinh, sao vậy?" Nguyễn Tinh Vãn đặt phong bì xuống, lắc đầu, "Không có gì, đã muộn rồi, chúng ta về thôi." Bùi Sam Sam lập tức đứng dậy khỏi sofa. "Được, trên đường về." Bùi Sam Sam hỏi, "Này, gần đây sao không thấy cái tên chó Chu tổng đến tìm cậu nữa? Trước đây không phải anh ấy luôn bận với chuyện của Lâm Thị sao? Tuần trước lại đi công tác ở nước ngoài, vẫn chưa về." Bùi Sam Sam không nhịn được kêu lên, "Xa mặt cách lòng mà." Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Bùi Sam Sam cảm thấy cô có vẻ lạ lùng. Mọi khi cô thường hay ngượng ngùng khi đùa như vậy, yêu cầu cô đừng đùa nữa. Nhưng hôm nay cô không có phản ứng gì cả. Cách chương.